Xin chào mọi người, hôm nay có anh Thanh nha, có Chính Thành. Chính Thành cảm ơn hai bạn hội viên rất gia đô tối hôm qua, Hoàng Văn Thắng rồi Nguyễn Nam Thanh, hai bạn chuyển khoản ủng hộ tiền cho app. Cảm ơn hai bạn rất nhiều, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Nam Thanh, hai bạn hội viên rất gia đô, cảm ơn hai bạn. Rồi cảm ơn Châu Phước Trần, bạn hết tháng hội viên rất YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Châu Phước Trần rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Chàng rể phế vật tập 274. Trong phòng họp, một nhóm người đang ngồi trong đó uống trà. Cửa phòng họp có vài đệ tử Quốc Kỳ Lân Môn. Tay chân của những đệ tử này đều bị đánh gãy. Ai nấy nằm trên đất không ngừng rên la, vô cùng đau đớn. Hả? Dù có Lâm biến sắc, bộ tiến lên. Mã Nhuận, Lưu Minh, hai người sao không? Phó môn chủ, tôi... Và đệ tử đã đến mức không nói nên lời, chỉ đành gian nan nhìn vào phía trong cửa. Dù có Lâm phẫn nộ, đứng dậy, đạp cửa phòng ra. Khốn kiếp, đáng người bằng tông các người, thật quá đáng. Vì sao lại làm đệ tử của tôi bị thương? Dù có Lâm chỉ vào người trong đó mắng chửi. Những người trong đó không quan tâm đến ông ta. Là mình cũng đi theo vào, phát hiện có một người đàn ông trung niên, râu dài đang ngồi đôi ghế trong phòng họp. Người đàn ông đang uống trà, nhàn nhã tự đắc, cử chỉ ung dung, hơn nữa không thèm nhìn tới Diệp Quý Lâm một cái. Chỉ có người bên cạnh ông ta lên tiếng: "Bảo thành đàn ông các người đi ra đây đi, những người khác không có tư cách nói chuyện với phó tông chủ của chúng tôi." Phó tông chủ sao? Sắc mặt Diệp Quý Lâm trắng bệch, cơn tức cũng nguôi đi vài phần. Ông biết sao? Lâm Minh hỏi: "Phó tông chủ của Bằng Tâm Thiện Vĩnh, lúc tôi còn nhỏ, ông ta đã vang danh khắp tứ phương rồi." Diệp Quý Lâm nhớ giọng nói: "Còn nhỏ sao?" Là mình kinh ngạc, liếc nhìn Thiện Vĩnh, lại nhìn sang Diệp Quý Lâm, nghiêu hỏi: "Nhìn ông ta không lớn tuổi bằng ông mà." "Đó là vì ông ta là cao thủ luyện thể, thân xác ông ta đã được ông ta tôi luyện đến mức cảnh giới cực kỳ đáng sợ, nên trông vô cùng trẻ tuổi. Thực ra ông ta đã là một ông lão 100 tuổi rồi đó." "Thì ra là vậy." Lâm Minh gật đầu nhìn Thiện Vĩnh đi tới. "Thời đêm của các người đâu?" Người đàn ông đó lại lên tiếng hỏi. "Chính là tôi." Lê Minh ngồi xuống nói ra. "Ồ." Thiện Vĩnh ngẩng đầu lên, đặt tất cả xuống, đôi mắt sáng suốt và sâu sắc liếc nhìn Lê Minh, giống như người lớn đánh giá con trẻ. "Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, trẻ tôi như vậy mà đã có được thành tựu như ngày hôm nay. Thời đại Lâm, nhân tài như cậu có thể gọi là yêu nghiệt tuyệt thế. Ông đến địa bàn của tôi, còn làm người của tôi bị thương, không giải thích gì sao?" Lê Minh nói ra. "Tôi không giết bọn họ đã là cho các người lời giải thích rồi. Vậy là tôi phải cảm ơn ông rồi, đúng không?" Là mình hiếp bắt lại. "Được rồi, Thầy Đại Lâm, chúng ta đừng nói những chuyện linh tinh này nữa." Thiện Vĩnh dường như không muốn tiếp tục chủ đề này, nói thẳng: "Lần này tôi đến là để đưa một người đi, cầu mau dẫn cô ta tới cho tôi." Ngay cả chữ mời cũng có, giọng điệu này giống như đang ra lệnh cho Lâm Minh. Đám người chỉ có Lâm nổi giận, đã định nổi nóng thì Lâm Minh ở bên này giơ tay ra hiệu bọn họ bình tĩnh. "Ông nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn giao người sao?" Lâm Minh hỏi. "Thầy Đại Lâm, tôi chỉ muốn tốt cho cậu." Thiện Vĩnh bưng nước trà trên bàn lên, lại uống một ngụm, bình tĩnh nói: "Chuyện của Thế Gia Nam Cung đã truyền đến tai Minh Chủ, hơn nữa chuyện cậu làm bị thương người của cô Phong, mọi người cũng đã biết. Cậu có hiểu điều này có nghĩa gì không?" "Không hiểu." "Có nghĩa là Minh Chủ đã hạ lệnh quyết tâm phải diệt trừ cậu, dù là học viện Huyền Ý Phái hay là Đông Hoàng Giáo." "Chuyện này liên quan gì đến Nhan Khả Nhi?" Lâm Minh hỏi. "Nếu cậu giao nộp Nhan Khả Nhi, tôi thể cầu xin Minh Chủ thay cậu, để Minh Chủ tha cho cậu một mạng. Mặc dù Đông Hoàng Giáo có cậu và học viện Hủy Phái sẽ không còn tồn tại, nhưng ít nhất cậu vẫn còn một mạng sống, không phải tốt hơn sao?" Thiện Vĩnh nói ra. "Vậy nếu tôi không giao người thì sao?" "Tôi hy vọng cậu sẽ không đưa ra quyết định ngu xuẩn đó." Thiện Vĩnh liên tục lắc đầu. "E rằng phải khiến ông thất vọng rồi." Lâm Minh bình tĩnh nói. "Để lại những kẻ đã làm người cậu tôi bị thương, những người khác mời đi cho." Nghe vậy Thiện Vĩnh nhìn anh thật sâu. Những người khác đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Minh. "Thật là Lâm, quyết định của cậu là thế sao?" Giọng điệu của Thiện Vĩnh dần trở nên lạnh lẽo. "Có vấn đề gì sao?" "Tôi hy vọng cậu sẽ không hối hận." Thiện Vĩnh nói, sau đó đứng dậy. "Chúng ta đi." Bọn họ lập tức đi theo Thiện Vĩnh rời đi. Nhưng Diệp Quý Lâm ở trước cửa ngăn ông ta lại. "Thế nào? Thật là Lâm đừng động tay động chân ở đây sao? Nếu là như vậy tôi cũng không ngại đâu." Thiện Vĩnh bình tĩnh nói. Ông ta vừa dứt lời, các đệ tử sau ông ta đều tiến lên xếp thành một hàng, bày ra tư thế. Người có thể đi theo thiền vận đến đây đương nhiên đều là tinh nhuệ có bằng tâm, không dễ đối phó. Ý chức thì bên phía Dịch Quế Lâm có áp lực rất lớn, nhưng Lâm Minh không sợ. Anh khẽ vất tay, sáu bóng người không biết từ đâu tới đứng ở phía trước anh. Sáu người không đồng đầy, tất cả đều trang bị vũ trang giống như bức tượng điêu khắc. Thiền vẫn thấy vậy, hơi thở trở nên nhanh hơn. Ảnh ngự sao? Người có bằng tông để có vẻ mặt nghiêm túc. Thiền vẫn, ông tự mình giao người hay để tôi tự ra tay? Tôi đã không biết, nếu tôi ra tay thì người bị thương. Không phải chỉ số ít người này đâu. Lâm Minh bình tĩnh nói, cậu đang uy hiếp tôi sao? Thiền vẫn nhíu mày, đúng. Lâm Minh thừa nhận một cách thoải mái. Không ngờ thiền vẫn tôi tung hoành cả đời, đến năm 100 tuổi lại bị một thằng nhóc uy hiếp, thú vị thật đó. Thiền vẫn gật đầu, nếu đã như vậy thì tôi sẽ đánh giá thực lực của ảnh ngự Đông Hoàng giáo vậy. Ông ta dứt lời, người có bằng tông chuẩn bị ra tay. Lâm Minh cũng đứng dậy, trong mắt lộ ra sát cơ. Hai bên đối chọi gay gắt, nhìn như chuẩn bị một trận đại chiến. Trong lúc tình hình đang căng thẳng, một tiếng hô to lại vang lên. Ai là Đệ Lâm? Người đó vừa dứt lời, ai cũng nhìn ra ngoài phòng. Một người ông vội vã chạy tới, nhìn vào trong phòng hỏi ra, ai là Thầy Đệ Lâm, làm phiền trả lời một tiếng. Người đó vừa xuất hiện, người có bằng tông để biến sắc. Thiền vẫn cũng bất ngờ. Lâm Minh bắt đầu sự thay đổi vẻ mặt của bọn họ, ánh mắt nghiêm nghị lên tiếng, là tôi, anh là ai thế? Tôi là Băng Thượng Quân. Thầy Đệ Lâm, chúng ta tỉ bỏ đi. Người vừa đến nói ra, Băng Thượng Quân. Lâm Minh chẳng hiểu ra sao. Dịch Quế Lâm ở bên cạnh lại như xét đánh bên tai. Ông biết anh là sao? Lâm Minh hỏi. Nhân vật xếp hạng 9 trên bảng Thiên Kiêu. Giờ nói Dịch Quế Lâm cũng run rẩy. Hóa ra là anh ta. Lâm Minh ngạc nhiên. Những người xung quanh giật mình. Thiên Kiêu hạng 9 sao? Điên rồi sao? Một nhân vật lớn như vậy sao lại xuất hiện ở đây chứ? Thầy Đệ Lâm, ngày đó trước đây không lâu, anh đã đánh bại Nạp Lan Thiên xếp thứ 10, hơn nữa còn chiến thắng một cách dễ dàng. Tôi nghĩ thực lực giữa tôi và anh không chênh lệch quá nhiều. Thế nào, đánh một trận chứ? Băng Thượng Quân nói ra, e rằng phải đợi lát nữa, tôi phải giải quyết những người này trước. Lâm Minh đáp lại, những người này sao? Băng Thượng Quân nhìn sang đám người Thiền Vĩnh cau mày. Những người này là ai chứ? Không thể bảo họ cút nhanh một chút sao? Tôi không muốn làm lỡ quá nhiều thời gian. Bò là được rồi, Thầy Đệ Lâm, anh không cần nói nữa, tôi giải quyết những người này giúp anh. Anh mau chuẩn bị đi đấu với tôi một trận. Băng Thượng Quân nói ra, chen thẳng vào trong, đứng trước mặt đám Thiền Vĩnh. Thiền Vĩnh trợn tròn mắt kinh ngạc. Băng Thượng Quân, đó là Thiên Kiêu xếp hạng 9 đó. Bây giờ phải làm sao đây? Người có bằng tông đều lo lắng. Bọn họ không sợ Băng Thượng Quân, bọn họ chỉ sợ Băng Thượng Quân bắt tay với Lâm Minh. Lâm Minh có thể đánh bại Nạp Lan Thiên, thực lực của anh chắc chắn đứng ở trong top 10 bản Thiên Kiêu. Dù là ai trong top 10 bản Thiên Kiêu thì cũng là yêu nghiệt, thực lực siêu phàm. Mặc dù bọn họ là tinh nhuệ có bằng tông, nhưng đối phó với một người đã là giật gấu vá vai, đối phó hai người gần như là đâm đầu vào chỗ chết. Huống hồ còn có nhiều ảnh ngự của Đông Hoàng giáo như vậy. Nếu thật sự đánh nhau thì vẫn có thể còn sống sót rời khỏi cánh cửa học viện hủy phái hay không cũng là điều chưa biết được. Sắc mặt Thiền Vĩnh rất khó coi, nhưng ông ta không ngốc, ánh mắt dao động, nhớ giọng nói. Băng Thượng Quân, cậu và tôi không oán không thù, vì sao lại đối đầu với bằng tông chúng tôi chứ? Ông là Thiền Vĩnh của bằng tông sao? Băng Thượng Quân hỏi ra, chính là tôi. Vừa tôi đối đầu với bằng tông các ông có ý kiến gì không? Nếu không vui thì có thể đấu với tôi một trận. Trong mắt Băng Thượng Quân lộ ra sát ý nồng đậm. Sắc mặt Thiền Vĩnh càng mất tự nhiên, âm thầm siết chặt nắm đấm. Nhưng ông ta không kích động, âm thầm hừ một tiếng, nghiêng đầu. Các người qua đó đi. Phó tông chủ, sắc mặt họ trắng bệch, vội vàng hét lên, qua đó. Thiền Vĩnh quát lớn. Mấy người bọn họ không còn cách nào khác, chỉ đành nhắm mắt đánh liều, run rẩy đi tới. Lâm Minh nhìn về phía Thiền Vĩnh. Thiền Vĩnh lên tiếng, Thầy Đệ Lâm, những kẻ làm người có cậu bị thương chính là bọn họ, cậu xử lý đi, muốn chém muốn giết tùy tâm trạng của cậu. Thiền Quế Lâm ngay vậy thì bất ngờ, Thiền Vĩnh lại chịu thua sao? Được, Lâm Minh gật đầu, vậy được. Thiền Vĩnh phất tay quát khẽ, chúng ta đi. Dứt lời, ông ta dẫn theo người nhân chân rời khỏi phòng họp. Phó tông chủ, ông hãy bảo chúng tôi lại đây, phó tông chủ. Vài đệ tử hét lên thảm thiết, nhưng Thiền Vĩnh không quan tâm. Dịch Quế Lâm, Lâm Minh gọi, môn chủ. Dịch Quế Lâm cung kính trả lời, đi, tiễn phó tông chủ Thiền về. Vâng. Dịch Quế Lâm nhếch khóe miệng, vội vàng nghiêng người. Phó tông chủ Thiền, mời ông đi bên này. Đây là một sự sỉ nhục trần trụi. Sắc mặt Thiền Vĩnh âm trầm, âm thầm nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Minh, hừ một tiếng đi ra ngoài cửa. Kẻ phiền phức đã đi rồi, Thầy Lâm, lần này chúng ta có thể đợi sức rồi chứ? Băng Thượng Quân quay đầu nhìn Lâm Minh, Đương nhiên, Lâm Vân gật đầu nói với người bên cạnh, dẫn ban thực quân đến sân tộc phía sau, bắn người trong đó dọn sạch và phong tỏa. Tôi sẽ phân cao thấp với ban thủ quân ở trong đó. Thầy, Tô Bách Tùng lộ ra vẻ lo lắng, vội gọi một tiếng. Không sao đâu, đi đi. Chuyện này, vâng. Tô Bách Tùng bất đắc dĩ thở dài. Sao, thầy Lê Lăng còn định kéo dài thời gian sao? Ban thủ quân cực kỳ bất kiên nhẫn, giọng nói cũng bất thiện. Đợi tôi xử lý, mấy ngày này xong, đương nhiên sẽ tìm tới anh. Anh đợi một chút đi, Lê Minh nói. Hy vọng thầy Lê Lâm đừng để tôi đợi quá lâu, con người tôi không kiên nhẫn được đâu. Ban thường quân lạnh nhạt nói, phớt tay bỏ đi. Đợi ban thường quân ra khỏi phòng, là mình mới nhìn sang những người có bằng tông. Lúc này mấy người bà họ đã run lẩy bẩy, mặt trắng bệch, hai chân điên cuồng run rẩy, sắc không đứng vững. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập toàn thân bọn họ. Đến lúc chúng ta tính sổ rồi, là mình đã ra bình. Mấy người họ lập tức quỳ xuống, dập đầu với Lâm Minh như điên. Thầy Đại Lâm, cầu xin anh thay cho chúng tôi một mạng, chúng tôi thực sự không cố ý ra tay. Tất cả là phó tông chủ Thiền Vĩnh bắt chúng tôi ra tay, chúng tôi chỉ là đệ tử, không dám, không nghe theo lời ông ta. Cầu xin thầy Đại Lâm thay cho chúng tôi một mạng. Bò khóc lóc, dập đầu trên mặt đất kêu côn cốt, toát cả trán, chảy cả máu. Được rồi, đứng lên đi. Lâm Minh ngồi xuống ghế bên cạnh, đốt điếu thuốc để ra. Mấy người bọn họ dừng lại, thận trọng nhìn Lâm Minh. Lâm Minh lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, đặt trên bàn bên cạnh. Hai con đường, các người tự chọn đi. Đường gì? Thần Y Lâm. Một người cẩn thận lắp bắp hỏi. Các người đã bị Thiền Vĩnh bỏ lại đây. Có nghĩa là các người đã bị Thiền Vĩnh và Bằng Tông bán đứng. Mà có các người không đáng là gì trong mắt Thiền Vĩnh. Tôi nghĩ chắc các người cũng rất hận Thiền Vĩnh. Hận, đương nhiên là hận. Chúng tôi cũng là người có cha có mẹ. Dù ở đâu mà Thiền Vĩnh bắt chúng tôi ở đây gánh tội chứ. Ông ta vốn không xem chúng tôi như là con người. Ông ta là phó tông chủ, ít nhất cũng là người dẫn đầu. Khi xảy ra chuyện, ông ta lại chỉ bảo vệ bản thân, đẩy chúng tôi ra. Người vô tình vô nghĩ như vậy, sao chúng tôi lại không hận chứ? Mấy đệ tử Bằng Tông nghĩ là nghĩ lợi, hai mắt đỏ như máu. Lâm Minh khẽ gật đầu. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn Thiền Vĩnh sẽ không bỏ qua. 13 thế lực vô phong nhất định sẽ tìm tôi tính sổ, thay vì ngồi đây chờ chết. Chi bằng hành động trước. Nếu mấy người các anh đồng ý phối hợp với tôi thể không truy cứu trách nhiệm các anh, đồng thời cho các anh những gì các anh muốn. Hơi thở bọn họ trở nên gấp gáp. Thầy Đại Lâm, anh muốn chúng tôi phối hợp với anh thế nào? Người lúc trước dày dặn hỏi. Nói với tôi mọi thứ liên quan đến Bằng Tông, sau đó tôi sẽ thả các anh về. Không lâu nữa tôi sẽ đích thân dẫn cao thủ Đông Hoàng Giáo đến Bằng Tông. Lâm Minh bình tĩnh nói. Mấy người bọn họ nghe vậy đều kinh hãi. Lâm Minh định làm gì chứ? Chẳng lẽ định tắm máu Bằng Tông sao? Và người hít ngược một hơi. Tất cả đều bị cách nghĩ to gan của Lâm Minh dọa sợ. Sao? Cậu vấn đề gì sao? Lâm Minh hỏi. Bọn họ nhìn nhau cuối cùng cánh năng nói. Được, không thành vấn đề. Bằng Tông đã vô tình với tôi. Chúng tôi cần gì phải có nghĩa chứ? Nói đúng, chúng ta chiến thôi. Tiếng họ hét không ngừng vang lên. Hay lắm. Lâm Minh mỉm cười, mở lọ thuốc, đổ ra một vài viên thuốc từ bên trong. Mỗi người một viên uống đi. Bọn họ lập tức tái mặt. Đây là cái gì? Bọn họ biết rõ. Hơn nữa, thuốc độc do thầy Đại Lâm luyện chế, chỉ sợ trên khắp thế giới này, trừ thầy Đại Lâm ra, không ai có thuốc giải. Nhưng bọn họ không có lựa chọn. Lúc này không uống, thầy Đại Lâm chắc chắn sẽ xử bọn họ. Trong lúc bất lực, một người dẫn đầu bốc lấy viên thuốc cho vào miệng, như khác cũng làm theo. Chẳng may chốc, thuốc đã được uống hết. Để các anh quay về, không bị nghi ngờ, tôi sẽ ra lệnh cho người đánh gãy tay chân của anh. Các anh nhẫn nhịn một chút, tôi sẽ sang người chuẩn bị thuốc trị thương cao nhãn tốt nhất cho các anh. Chuyện này sẽ do Hùng Trứng Bạch phụ trách. Các anh đi tìm ông ấy, rõ chưa? Vâng, thầy Đại Lâm. Mấy người họ lộ ra vẻ mặt kiên định, nặng nề gật đầu. Lâm Minh gật đầu, sau đó rời khỏi phòng họp, đi về phía sân tộc. Lúc này, băng thượng quân đang ngồi ở chính giữa sân tộc. Người ở cả sân tộc đều bị đuổi đi, đường đi đều bị phong tỏa, người bình thường không thể vào trong. Lâm Minh đi đến, băng thượng quân chậm rãi mở mắt ra. Chậm quá. Anh ta lạnh lùng nói, có quá nhiều việc, đừng lôi thôi nữa, chúng ta đấu đi. Băng thượng quân đứng bật dậy, đặt thiên cương lệnh ở một bên, sau đó bày ra tư thế. Anh ta đúng là một người thẳng thắn. Lâm Minh thở ra một hơi, cũng bày tư thế sẵn sàng. Anh phải chú ý đó, đấu giữa chúng ta là trận chiến thiên kiêu, tôi đến đây với mục đích giết chết anh. Băng thượng quân nghiêm nghị nói, vậy thì nói cho tôi biết, ai bảo anh đến đây? Lâm Minh hỏi. Anh đoán được mà. Người có thế gia Nam Cung, đúng không? Nam Cung Yên Nhu chắc là không thể. thì có thể là Nam Cung Vân Thu hoặc là Nam Cung Mạc Phi. Anh đoán chuẩn đó. Nam Cung Mộc từng giúp tôi một lần, cho nên lần này tôi đến đây là trả lại món nợ ân tình của thế gia Nam Cung. Cũng thuận tiện xem người có thể đánh bại Nạp Lăng Thiên một cách dễ dàng rốt cuộc có thực lực gì. Băng Thượng Quân nói đột nhiên với mặt nghiêm nghị quát lên: chú ý đó. Giọng nói vừa dứt, anh ta đã giết tới. Lâm Minh lập tức sử dụng chân bạc đâm vào cơ thể, tăng độ mạnh cho cơ thể để so chiêu với Băng Thượng Quân. Trận chiến giữa hai bên đánh tới mức trời đất mù mịt, vô cùng đáng sợ. Sân tập cũng bị xáo trộn. Đánh một lúc, Băng Thượng Quân cảm thấy không đúng, đột nhiên thu tay lùi về phía sau, đứng lại trên mặt đất. Vì sao không dùng lạc đinh huyết? Tôi đã nghe nói anh có rất nhiều lạc đinh huyết. Tuy không biết là bao nhiêu, nhưng nếu sử dụng sức mạnh của lạc đinh huyết thì chắc chắn có thể phân cao thấp với tôi. Băng Thượng Quân nói ra, Lâm Minh im lặng một lúc không nói gì. Chẳng lẽ tôi không xứng để anh sử dụng lạc đinh huyết sao? Anh quá xem thường người khác rồi đó. Băng Thượng Quân hơi tức giận, quát lên một tiếng, sử dụng hết toàn lực tấn công về phía Lâm Minh. Chỉ thấy hai bàn tay anh ta giống như phủ một lớp xương băng, không những vô cùng cứng chắc mà còn cực kỳ lạnh lẽo. Đánh một hồi, hai cánh tay Lâm Minh bị xương băng bao phủ, cả người dường như sắp bị đông cứng. Công pháp thật đặc biệt. Lâm Minh hừ lạnh, cũng không nhiều lời, sử dụng toàn bộ 20 giọt lạc đinh huyết đánh về phía Băng Thần Quân. Âm sức mạnh cường hãn ngút trời, giống như nước lũ thú dữ tràn về đánh tới Băng Thần Quân. Nhịp thở Băng Thần Quân run lên, vội vàng đan chéo hai tay trước ngực ngăn đỡ. Âm xương băng trên hai tay anh ta bị một quyền đánh vỡ, cả người bay ra xa như viên đạn pháo, đập mạnh lên một lầu cao ở phía sau sân tập. Lầu cao lung lay lan ra đầy vết đứt, biến thành một tòa lầu sắp đổ. Băng Thượng Quân gian nan bò dậy, nhìn hai cánh tay hơi run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Rốt cuộc anh có bao nhiêu giọt lạc đinh huyết chứ? Vì sao anh kích hoạt năng lượng của lạc đinh huyết lại bùng phát uy lực lớn như vậy? Tôi là mình đang định nói gì đó, đột nhiên ngực phập phồng, nôn ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Băng Thượng Quân kinh ngạc. Môn chủ! Dược Quân Lâm vội vàng chạy tới, dìu Lâm Minh đang lảo đảo. Tôi không sao. Lâm Minh lau máu trên khóe miệng, khẽ giọng nói: môn chủ, cậu không được đánh tiếp nữa. Kể từ khi trở về từ thế gia Nam Cung, cậu vẫn chưa chợp mắt, trên người còn có vết thương, cậu cần phải nghỉ ngơi. Dược Quân Lâm khuyên nhủ: đây là trận chiến thiên kiêu, sao thế tùy tiện bỏ giữa chừng chứ? Ông tránh ra, đừng ngăn cản tôi. Nếu không, theo quy tắc, ai cũng có thể giết ông đó. Lâm Minh khẽ giọng quát. Dược Quân Lâm muốn khóc nhưng lại không còn cách nào khác, chỉ đành rời đi. Băng Thượng Quân liếc nhìn Dược Quân Lâm, lời nhìn sang Lâm Minh. Sợ gì lúc trước anh không sử dụng lạc linh huyết là vì anh biết cơ thể mình không tiêu hóa nổi năng lượng mà lạc linh huyết mang lại, đúng không? Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng gì. Băng Thượng Quân, chúng ta tiếp tục đi. Lâm Minh nói, không đánh nữa. Băng Thượng Quân hừ một tiếng, nhặt khi cái lệnh ở dưới đất lên, khinh thường nói: con người tôi không thích chiếm tiện nghi từ người khác. Nếu trạng thái của anh không được tốt thì chúng ta đổi sang người khác đánh. Ồ, Lâm Minh nhíu mày. Đây không phải là trận chiến thiên kiêu sao? Sao anh nói bỏ là bỏ được chứ? Trận chiến thiên kiêu thì đã sao chứ? Tôi không quan tâm. Tôi muốn có một trận quyết đấu công bằng, không phải nhân lúc người ta gặp nạn. Trận đấu lần này tạm thời hủy bỏ đi. Một tháng sau tôi sẽ đưa thư khiêu chiến cho anh. Đến lúc đó chúng ta lại đấu. Tôi nghĩ thời gian một tháng đủ để anh dưỡng thương rồi nhỉ? Băng Thượng Quân nói ra. Đủ rồi. Lâm Minh gật đầu. Băng Thượng Quân nhảy vọt lên rời khỏi sân tập. Lâm Minh thở ra một hơi, trong lòng nhẹ nhõm. Thực ra cơ thể Lâm Minh đã tiêu hao rất lớn sau trận chiến ở thế gia Nam Cung, hơn nữa còn bị thương. Nên anh dưỡng thương thật tốt, trong một tuần đã thấy lành lặn. Nhưng từ sau khi anh quay về thì luôn bận nghiên cứu thuốc giải, không ăn không ngủ, lại không quan tâm đến vết thương trên cơ thể. Sau đó khi sử dụng lạc đinh huyết nên mới bị phản phệ. Cứ ngỡ trận đấu với Băng Thượng Quân sẽ là một trận đấu vất vả, không ngờ Băng Thượng Quân cũng là một người khẳng khái, cũng đáng để kết giao đó. Là mình thở ra một hơi, cười khổ nói ra. Lúc này điện thoại trong túi lại rung lên, anh lấy ra xem thì hết sức ngạc nhiên. Hóa ra là điện thoại của Tống Kinh. Bình thường Tống Kinh rất ít khi liên lạc với anh. Là mình bấm nút nghe, bên cái điện thoại vang lên giọng nói vui mừng của Tống Kinh. Chủ tịch Lâm bùng nổ rồi. Bùng nổ gì? cái gì mà bùng nổ? Lê Minh không hiểu ra làm sao. Doanh thu có phim điện ảnh chuyển Chiến Hổ, Chú Lâm, bây giờ cậu đã là người nổi tiếng đó. Tống Kinh kích động hét lên. Lúc này Lê Minh mới biết, 3 ngày trước phim Chiến Hổ đã được chiếu tại các rạp. Vốn dĩ Tống Kinh không đặt hy vọng vào bộ phim này cho lắm. Dù sao thì nội dung của bộ phim này khác với thị hiếu bây giờ. Khán giả thích xem phim kiểu Mary Sue hoặc là Công Đình Xuyên Qua. Nhưng bộ phim này là đại điện ảnh về chiến tranh cực kỳ hiếm có, rất ít người yêu thích. Còn thêm bản thân bộ phim này sử dụng toàn người mới, không có bất kỳ ai có lượng fan hâm mộ đông đảo. Nên không phải có Thủy Lâm chống đỡ thì hoàn toàn không được nhiều người quan tâm. Nhìn chung, chung quy Thủy Lâm đóng vai trò một bản hiệu quảng cáo rất tốt. Dương Hoa nổi tiếng trong nước, Thủy Lâm cũng là đối tượng được nhiều người chú ý. Tống Kinh cho rằng bộ phim này chỉ dựa vào gương mặt của Thủy Lâm để bán được 500-600 triệu lấy lại vốn hoàn toàn không thành vấn đề. Nào ngờ chỉ mới 3 ngày đã phá nhiều kỷ lục phòng vé điện ảnh trong nước, doanh thu đạt tới gần 2 tỷ. Chỉ riêng doanh thu lượt chiếu đầu đã đạt tới gần 500 triệu. Các nền tảng đưa ra số điểm bình quân là 9,5 trở lên. Đúng là kỳ tích. Phải biết rằng bộ phim này được tuyên truyền không tính là mạnh, nhưng doanh thu bùng nổ như vậy có nghĩa là truyền miệng rất tốt. Mà một khi lời truyền miệng lan rộng, doanh thu những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ lên đỉnh cao mới. Chủ tịch Lâm, tôi đoán doanh thu cuối cùng của bộ phim này sẽ đạt gần 6 tỷ. Lịch sử điện ảnh trong nước không có bộ phim nào có doanh thu cao như vậy. Chủ tịch Lâm nhờ vào sự chỉ đạo sáng suốt của cậu mới có một bộ điện ảnh huy hoàng như vậy. Tống Kinh vô cùng kích động, nói chuyện cũng không được lưu loát. Chuyện này cũng không thiếu sự nỗ lực của các ông. Lâm Minh cười nói, Chủ tịch Lâm khiêm tốn quá rồi. À đúng rồi, Chủ tịch Lâm hôm nay ở khách sạn Minh Châu sẽ tổ chức lễ mừng công. Không biết cậu có tiện, cô Tô Dư cũng sẽ đến. Bây giờ cô ấy đã là ngôi sao lớn rồi. Tống Kinh cười nói, là mình vốn không muốn đi, nhưng ngày đó Tô Dư cũng đến. Anh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Tối tôi sẽ đến, nhưng không phải với thân phận Chủ tịch Lâm. Tôi uống cùng Tô Dư ly rượu rồi sẽ đi. Đừng để ai quấy rầy tôi, là mình nói. Cũng đã lâu rồi anh không gặp cô ấy. À được, Chủ tịch Lâm, tôi nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa. Tống Kinh vội vàng gật đầu. Lê Minh cất điện thoại đi, thở ra một hơi khí đục. Anh không có ý che giấu thân phận Chủ tịch Lâm. Thật sự là với tình hình bây giờ, anh không thích hợp dùng thân phận Chủ tịch Lâm để tiếp xúc với Tô Dư. Phải biết rằng Tô Nhan bị hại mù mắt là bởi vì anh liên lụy. Bây giờ 13 thế lực cô phong vẫn đang theo dõi anh từng phút từng giây. Nếu để bọn họ biết Tô Dư thân thiết với Chủ tịch Lâm, khó tránh sẽ bị 13 thế lực cô phong chú ý. Lúc đó Tô Dư sẽ gặp phiền phức. Sau khi quay về, Lâm Minh tắm rửa, thay lễ phục mà Mã Hải chuẩn bị từ trước, nghỉ ngơi một lúc. 6 giờ chiều, Mã Hải đích thân lái xe đưa Lâm Minh đến trước cửa khách sạn Minh Châu. Trước cửa khách sạn, siêu xe hội tụ, người qua lại đông đúc. Nhiều phóng viên tụ tập trước cửa, cầm ống kính quay chụp những người đi vào. Tối nay, người có thể ra vào khách sạn Minh Châu, đây là người giàu sang, người tầm thường không thể đến gần. Ông đừng lái xe vào, để tôi tự đi vào. Lâm Minh đã ra. Chủ tịch Lâm, có chuyện gì hãy gọi cho tôi, Mã Hải nói. Lâm Minh đẩy cửa ra, lấy thiệp mời đi vào bên trong. Lúc này anh đang dùng dáng vẻ vốn có của Lâm Minh. Bảo vệ vốn định ngăn anh lại, nhưng nhìn thấy thiệp mời trong tay anh thì rất bất ngờ mới để anh vào. Anh vào chưa được bao lâu, tinh tinh. Hai tiếng kêu chói tai vang lên. Lâm Minh ngạc nhiên, quay đầu lại, một chiếc Maserati màu hồng đi sau theo sau phía sau anh. Anh nhìn sang con đường rộng rãi bên cạnh, không nhường đường. Tinh, tinh, tinh, tinh. Tiếng còi chói tai lại vang lên lần nữa. Lê Minh vờ như không nghe thấy, cứ chăm chăm mà đi. Maserati đi vòng qua. Tới bên cạnh Lê Minh, cửa xe kéo xuống. Một vài người nam nữ ăn mặc thời thượng thò đầu ra mắng chửi. Con mẹ mày, bị điếc. Hay là mắt mày bù hả? Tao bóc còi mà mày không nghe thấy sao? Nghe thấy rồi, có chuyện gì không? Lê Minh nghiêng đầu lạnh nhạt hỏi. Nghe thấy rồi mà không nhường đường cho tao sao? Một người đàn ông nhuộm tóc vàng đeo khuyên tai chỉ mắng. Anh à, đường bên cạnh rộng như vậy, đừng nói chỉ một chiếc xe của anh đi qua, có thêm một chiếc xe nữa đi cũng đủ, vì sao tôi phải nhường đường cho anh chứ? Lâm Minh ung dung trả lời. Con mẹ mày muốn chết sao? Mấy người đó nói giận, đạp chân ga lại đến trước mặt Lâm Minh rồi dừng lại. Sau đó vài người trên xe lao xuống định ra tay. Đến lúc này, một người phụ nữ tóc đỏ đột nhiên ngắt bọn họ lại, nhỏ giọng nói: "Anh Nguyễn, đừng làm bậy, xe có phóng viên đài truyền hình đã tới đây rồi, anh mà đánh nhau ngày mai sẽ lên báo đó." Mấy người họ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn mới thấy một chiếc xe công vụ Innova báo giải trí Hoa Quốc đi vào. Một phóng viên đang thò đầu ra ngoài cửa nhìn về phía bên này,